Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tháng hộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Thương chi cho lắm, rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mũi sầu. Nhịp câu thương hẹn đến mai sau. Ngày sáng thứ bảy, trong lúc mấy mẹ con đang bận rộn sắp xếp nhà mới, thì ông Hưng quay trở lại nhà cũ để dọn dẹp. Như thói quen mỗi buổi sáng, ông bước tới mở thùng thư để thăm chừng. Thấy có thư, ông thò tay lấy ra xem. Rồi ông chợt mở lớn mắt kinh ngạc, tim đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi thấy nét chữ thân yêu quen thuộc, nét chữ của người đàn bà mà ông vẫn tưởng là sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Ông Hưng bủng rủng cả tay chân. Cái nỗi vui mừng bất ngờ và rào rạt quá đã khiến ông không còn bình tĩnh. Ông đút vội phong thư vào túi áo, nhìn lắm lét chung quanh, rồi mở cửa thật nhanh bước vào nhà. Những căn phòng trống trơn, chỉ còn lại những rác rến chưa kịp quét dọn. Ông Hưng đóng cửa, rồi để cho chắc ăn, ông cài thêm cái then cửa. Mắt của ông như hoa lên, chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài cái hình ảnh lờ mờ, gương mặt lãng mạn của một người con gái, người yêu của ông cách đây 30 năm về trước. Ông bước tới chiếc ghế dựa phế thải ở góc phòng, ngồi xuống. Phải một lúc lâu cho cơn xúc động lắng dịu bớt, ông mới lấy phong thư ra, nhìn lại nét chữ thân yêu một lần nữa. Tay của ông run run, đôi tròng kính chợt nhòe đi. Ông Hưng áp lá thư vào ngực. Mùi hương tóc của người con gái ông năm xưa dường như còn vương vấn quanh ông. Không gian như chợt ngừng động. Thế giới chung quanh dường như đã tan biến vào hư vô, trả lại cho tâm hồn của ông những kỷ niệm yêu dấu của thời hoa mộng trẻ trung. Những ngón tay của người đàn ông run run khi xé phong thư ra. Một lá thư màu xanh thơm mùi hương tóc, với những nét bút lả lơi lãng mạn như tâm hồn của người con gái ngày xưa đó. Anh yêu, cầm bút viết trên lá thư này mà em cứ ngỡ mình đang trong mơ, một giấc mơ thần tiên hạnh phúc mà suốt 30 năm qua em lê bước mòn mỏi khắp nơi để tìm nó nhưng không gặp được. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên lắm khi lá thư này bất chợt đến tay anh như một ánh chớp của cơn mưa đầu mùa, đúng không? Đọc lá thư này, xin anh đừng cười. Khi em vẫn còn xưng hô với anh những lời lẽ yêu đương tình tứ, mà với lứa tuổi chúng ta bây giờ chẳng còn hợp thời nữa. Những lời lẽ sẽ làm xáo trộn tâm hồn của một người đàn ông đã yên bề gia thất như anh. Nhưng anh yêu dấu, dù cho tuổi đời đã chồng chất, nhưng tình yêu và con tim của em chẳng hề thay đổi. Tình yêu của em vẫn nồng nàn như ngày nào anh đến đón em trước cổng trường Marie Curie. Đã bao năm qua, cùng với nhiều cuộc tình sôi nổi, em vẫn tôn thờ hình bóng anh trong con tim cô đơn của đời mình. Em vẫn đi tìm anh trên dạng nẻo đường vô định, như đi tìm một cánh chim đã thoát củi sổ lồng. Em đã sống trong những ngày nhớ thương khắc khoải, dài lê thê như con đường dẫn đến chân trời. Anh như dòng suối mát nơi thiên đường, còn em chỉ là kẻ lữ hành bạc phước, lạc đường trên sa mạc cháy khô dưới trần gian. Nhiều lúc em tự hỏi, phải chăng số phận của những người con gái có chút nhan sắc và tâm hồn lãng mạn sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc? Chẳng bao giờ có một người bạn chân thành, ngoại trừ những gã đàn ông đam mê xác thịt. Ngày anh ngỏ lời yêu em những tưởng là mình đang bước vào thiên đường hạnh phúc. Nào ngờ tạo hóa trớ trêu xui khiến cho ba má anh lại có ác cảm với em ngay ngày đầu tiên gặp gỡ. Tại sao thế hả anh? Có phải tại vì em quá tự nhiên và không kiểu cách, không khúm núm với vẻ nhu mì đầy giả tạo bên ngoài của người con gái quê mà cha mẹ anh đã chọn làm dâu? Đôi lúc em không hiểu tại sao em lại yêu anh. Một người con trai khỏe mạnh nhưng lại có một tinh thần thật yếu đuối, nếu không nói là nhu nhược. Anh yêu em, anh thề hứa những lời tha thiết, vậy mà anh đã không dám tranh đấu cho tình yêu của chúng mình. Còn em thì dám can đảm chết cho tiếng nói của tình yêu của mình, được sống bên anh, dù cho cha em có dọa nạt sẽ lấy súng giết đứa con gái bướng bỉnh này, em vẫn không lùi bước. Nhưng rất tiếc, em lại không được hy sinh vì nó. Anh đã lỗi lời thề hứa với em để đi lấy vợ, với một người con gái mà anh không hề yêu thương. Tại vì cái gia sản hay tại vì chữ hiếu, như anh đã từng than thở với em. Anh nỡ quay mặt bước đi, để rồi một lần đó, trong cơn nóng giận, anh đã bỏ nhà để đi tìm em. Lúc ấy, có bao giờ anh tự hỏi là anh đã tự dối lòng mình, dối cha mẹ anh và lừa dối luôn cả người vợ của mình hay không? Sau cơn giận thì anh lại run sợ để trở về nhà với mẹ cha, chịu hình phạt của người vợ quanh năm chỉ biết đến tiền bạc và con tim thì chai đá. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao em lại yêu một người đàn ông như anh, một người đàn ông gàn dở, chẳng có lập trường dứt khoát. Nhưng rồi em lại chẳng tìm ra được một câu giải đáp thỏa đáng nào. Tình yêu kỳ lạ quá hả anh? Những tưởng rằng hai đứa sẽ muôn đời không gặp mặt nhau, em vẫn tưởng anh còn kẹt lại Việt Nam. Nhưng nào ngờ, cái ngày đi du lịch sang Canada chơi, năm ngoái, lúc ghé qua thành phố Mississauga, em đã vô tình ghé vào cửa tiệm của anh để mua hàng với cô thô ngân viên trẻ tuổi. Lúc đó thì anh đang bận biểu tí tích để chuyển hàng từ chiếc xe van vào trong kho, cho nên không để ý đến em. Đã bao năm rồi, tuy tóc anh đã lấm tấm sợi bạc, gương mặt đã già hơn xưa, nhưng em vẫn còn nhận ra anh. Từ hôm đó đến nay đã hơn một năm qua, không biết bao nhiêu lần em đã viết thư cho anh, nhưng viết xong rồi em lại xé đi. Với em, tình yêu chúng mình vẫn muôn đời nở hoa, nhưng còn anh, không biết anh có còn nghĩ đến em, có còn vấn vương chút gì về những hạnh phúc ngắn ngủi ấy, hay là anh đã lãng quên tất cả. Em đã tự nhủ với lòng mình là thôi, hãy quên anh đi. Nhưng không hiểu sao mấy tháng gần đây, em lại thấy nhớ anh khủng khiếp. Ngày xưa, mỗi lần anh trốn gia đình lên gặp em đã xua đuổi anh bao nhiêu, thì bây giờ, lạ quá, em lại rất muốn được gặp anh bấy nhiêu. Có rất nhiều chuyện em muốn nói với anh. Yêu anh mãi mãi. Kim Thu. Ông Hưng ấp lá thư vào trong ngực, mắt của ông nhắm lại. Ông nghe rõ âm thanh của trái tim mình đang đập mạnh. Dư âm của niềm hạnh phúc bất ngờ vẫn còn làm cho tâm hồn của ông lâng lâng, giống như người đang say rượu. Rồi không gian trước mặt chợt nhòe đi và tan biến, để nhường lại cho những hình ảnh của dĩ vãng yêu thương ngày cũ quay trở về tràn ngập trong tâm hồn ông. Với gương mặt lãng mạn của người con gái học trường đầm, có mái tóc như một nữ tài tử điện ảnh và thân hình cân đối của một người ham mê môn thể thao tennis. Ông không còn nhớ rõ lúc đó chung quanh Kim Thu có bao nhiêu chàng thanh niên tán tỉnh nàng, nhưng chỉ có một mình ông. Chính ông là người may mắn đã lọt vào mắt xanh của nàng, rồi đi đến tình yêu. Tình đẫm thương ta đi từ đây. Ngày đó ở Long Xuyên có một cậu thanh niên tên là Hưng. Cha mẹ Hưng là điền chủ giàu có với ruộng đất cò bay thẳng cánh. Cả hai ông bà đều rất quan liêu và cổ hủ. Hưng được lên Sài Gòn ăn học và vào đại học sư phạm. Dù là con nhà giàu, nhưng tính tình của Hưng rất hiền lành, nhút nhát, không biết ăn chơi như đa số bạn bè. Giấc mơ của Hưng không phải là kỹ sư, bác sĩ. Hưng chỉ muốn trở thành một ông thầy giáo dạy học, một cái nghề thanh cao, đạo đức, như ông nội Hưng thường nói. Hôm đó, Hưng được trường cử đi thực tập tại trường Marie Curie, một trường nữ sinh dạy theo chương trình Pháp. Lúc xách cặp bước vào cổng trường, nhìn thấy toàn là con gái đang vui đùa ngoài sân, chàng sinh viên Hưng cảm thấy khớp, phải cúi mặt bước qua sân. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn nhìn vào Hưng. Chàng cố bước mau, nhưng các cô thì đâu có chịu buông tha. Họ kéo nhau tới, cười đùa khúc khích và chọc ghẹo anh chàng sinh viên đơn độc. Anh chàng vô trai kia ơi, trường này của con gái mà anh vào đây làm gì vậy? Anh ơi, nếu mà anh muốn tìm được người yêu lý tưởng thì em đây nè. Lát nữa tan học chờ em ở ngoài cổng trường nha anh. Hưng cố rảo bước thật nhanh để tránh vòng vây của các cô gái mỗi ngày mỗi thắt chặt thêm. May quá, lúc đó có một hồi chuông vang lên, đám con gái mới chịu buông tha cho anh và quay trở vào lớp học. Hưng bước vào văn phòng giám thị, rút khăn tay lau mồ hôi trán. Bà giám thị già có thân hình béo tốt, ngồi gần bên cửa sổ, nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả những gì đang xảy ra. Bà mỉm cười và lên tiếng hỏi Hưng. Cậu có cần nghỉ ngơi mấy phút để lấy lại bình tĩnh trước khi vào lớp không? Dạ không sao. Lớp của cậu thực tập hôm nay đó toàn là những lũ tinh nghịch không à. Cậu phải coi chừng đó nha. Bà giám thị ra hiệu cho Hưng đi theo bà. Hưng vừa đi vừa nắn lại cái cà vạt cho ngay ngắn. Hai người đi dọc theo dãy hành lang rồi dừng trước một lớp học. Bên trong chưa có giáo sư cho nên ồn như cái chợ. Bà giám thị lên tiếng hỏi nhỏ Hưng. Cậu có muốn tôi ngồi trong lớp để yểm trợ tinh thần cho cậu không? Dạ cảm ơn cô giám thị, chắc không sao đâu. Bà giám thị dắt Hưng vào trong lớp, tiếng ồn ào bỗng im bặt. Đám nữ sinh đổ dồn mắt nhìn vào chàng thanh niên. Bà giám thị lên tiếng giới thiệu. Giới thiệu với các em, đây là giáo sư Hưng. Hôm nay nhà trường đặc biệt dành một giờ rất là đặc biệt cho giáo sư để nói chuyện với các em về văn chương Việt Nam. Hưng lịch sự khẽ gật đầu chào cả lớp. Chàng bước lên bục giảng. Bà giám thị mỉm cười quay lưng bước ra khỏi lớp. Tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên. Đám con gái chăm chú nhìn chàng rồi nhẽ miệng ra cười. Hưng hắng giọng để lấy bình tĩnh rồi lên tiếng. Thưa các chị. Ủa, mà sao kỳ vậy? Sao thầy thưa bằng các chị? Sao kỳ vậy ta? Thầy mắc cười quá. Thưa các em mới đúng chứ thầy. Hưng làm bộ như không nghe thấy tiếng nói đó. Chàng mở cặp lấy quyển Đoạn Trường Tân Thanh đưa lên cho cả lớp, rồi lên tiếng nói. Hôm nay tôi rất hân hạnh được trình bày với các chị về đề tài tình yêu. Trong truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du, chắc các chị cũng đã đọc qua tác phẩm này rồi. Dạ thưa thầy, có phải là tình yêu của Napoleon với lại Josephine không thầy? Cả lớp lại cười rộ lên, khiến cho Hưng hơi lúng túng. Xin lỗi, tôi quên mất là trường này dạy theo chương trình Pháp, cho nên có thể các chị không biết nàng Thúy Kiều, Thúy Dân và Kim Trọng là ai. Chàng đưa quyển sách cho cô học trò ngồi bàn đầu và lên tiếng nói. Bây giờ các chị truyền tay nhau coi có ai biết cuốn sách này là sách gì không? Sao không biết thầy, ở nhà ba em á cũng có cuốn truyện đó nữa đó. Em biết hả, Kim Trọng á là bồ của Thúy Kiều, rồi còn lấy luôn cô em là Thúy Dân nữa, có đúng không thầy? cũng không có hẳn là đúng như vậy. Kim Trọng đó với lại Thúy Kiều yêu nhau, nhưng mà bởi vì cuộc đời của nàng Thúy Kiều gặp nhiều gian truân, và bởi cái mặc cảm đó, thân của mình đã bị quen ố. cho nên nàng Kiều đó mới nhường Kim Trọng lại cho Thúy Dân để sánh duyên. Còn nàng với lại Kim Trọng thì chỉ coi nhau như tình bạn. Ủa, các chị cười cái gì? Dạ thưa thầy, em nghe nói á, đời xưa đàn ông lấy tới 2-3 vợ lận. Thầy có tin là Kim Trọng chỉ chịu sống với một người đàn bà không thầy? Thì chuyện giết sao thì chúng ta biết vậy thôi. Thật sự thì ngày xưa đó cũng có những người đàn ông người ta chỉ lấy có một vợ thôi mà. Dạ thưa thầy, lấy nhau mà không có tình yêu như Kim Trọng và Thúy Dân á, làm sao mà có hạnh phúc được hả thầy? Hưng bắt đầu ú ớ, bởi vì quả thật quanh năm suốt tháng cặm cụi đèn sách, chàng đã có mối tình nào đâu mà có thể hiểu rành về chuyện tình yêu và hạnh phúc. Hôm nay cái đề tài oái oăm mà chàng tập sự để giảng dạy lại là vấn đề tình cảm của con người. Hưng chưa tìm được câu trả lời thì ở cuối lớp, một cô nữ sinh có vẻ đẹp rất đầm đứng lên và lên tiếng hỏi. Thưa thầy, cho em hỏi, nếu thầy là Kim Trọng thì thầy có bằng lòng lấy Thiếp Dân không? Cả đám lại cười rộ lên. Thêm một câu hỏi tinh nghịch của đám con gái tấn công ông thầy trẻ. Té ra cái mối tình lâm ly trong tác phẩm này các cô đã biết đến. Lúc này Hưng lúng túng thật sự. Chàng có cảm tưởng như mình là một thí sinh bị các giám khảo quay câu hỏi, chứ không phải là một giáo sư đang đứng trên bục giảng để dạy học trò nữa. Hưng cảm thấy đôi vành tai nóng bừng lên trong những tiếng cười thích thú của các cô học trò tinh nghịch. Họ cố tình chọc phá chàng, chứ chẳng phải hỏi để mà học. Phải chi lúc nãy chàng cứ để bà giám thị ngồi ở đây thì có lẽ chẳng có cô nào dám hỏi chàng những câu chặn họng như vậy. Hưng nở một nụ cười gượng gạo, rồi nói lảng qua đề tài khác. Nhưng mà các cô thì vẫn không chịu buông tha. Một cô nữ sinh tinh nghịch ngồi ở cuối lớp lại giơ lên tấm giấy tập có ghi ngoạc ngoạc một hàng chữ bằng tiếng Pháp, đại ý câu hỏi là thầy đã có vợ hay chưa. Hưng cũng phải đành ngó lơ đi chỗ khác. Rồi một giờ thực tập cũng trôi qua, Hưng cảm thấy nó dài giống như một thế kỷ. Cho đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi, Hưng vội vàng xách cặp chuồn ra khỏi lớp, quên đi lấy lại luôn cả quyển sách truyện Kiều. 2 ngày sau, tới lúc cần quyển sách để làm bài, Hưng mới nhớ là chàng đã bỏ quên nó hôm đi thực tập. Nghĩ phải quay trở lại trường gặp mặt mấy cô học trò tinh quái để lấy lại sách, Hưng ngần ngừ rồi quyết định không đi nữa. Chàng định bụng sẽ ghé qua nhà sách mua một quyển khác. Chiều ngày hôm sau, đang lúc sửa soạn để ra phố thì có tiếng gõ cửa phòng trọ của chàng. Hưng bước ra mở cửa. Chàng giật mình khi nhận ra cô học trò trong lớp hôm đó có cái gương mặt đẹp theo kiểu Tây Phương, và cũng chính là người đã hỏi chàng một câu hỏi hóc búa. Hưng còn đang bỡ ngỡ và hồi hộp thì cô gái đã nở một nụ cười tinh quái và lên tiếng nói. Thưa thầy, bữa hổm thầy quên không có lấy lại quyển sách, cho nên bữa nay em đem đến để trả lại cho thầy đây. Nàng nói xong đưa tay lấy quyển sách trong giỏ sách ra. Hưng hấp tấp mở rộng cánh cửa và lên tiếng nói. Mời cô vô nhà. Người con gái không đợi mời lần thứ hai, nàng tự nhiên bước vào nhà rồi nhìn chung quanh văn gian phòng của anh chàng độc thân. Hưng vội dọn dẹp cái đám sách vở bừa bãi trên bàn rồi chỉ vào chiếc ghế dựa. Mời cô ngồi chơi. Tôi không ngờ vì một quyển sách mà làm phiền cô quá. Người con gái đặt nhẹ quyển sách lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế và lên tiếng nói tiếp. Hai hôm nay em đã mượn đỡ cuốn sách của thầy về đọc. Bà giám thị bà chỉ trường của thầy cho em tới trả, nhưng mà em không có gặp thầy. Cũng nhờ mấy ông bạn thầy cho địa chỉ, cho nên em mới biết chỗ mà tới đây đó chứ. Hưng cảm thấy nhột nhạt khi nghe cô gái cứ gọi mình là thầy. Chàng mỉm cười và lên tiếng nói. Cảm ơn cô đã đem cuốn sách tới đây trả cho tôi. Thiệt ra thì tôi chưa có tốt nghiệp đâu. Và chắc là tôi cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi. Cô cứ xưng hô là thầy, làm tôi mắc cỡ quá. Vậy thì gọi bằng ông có được không? Hưng vối tay lấy cái ấm nước trà, rót ra tách và lên tiếng. tội nghiệp tôi mà cô. Mấy cô bữa hôm đó ăn hiếp tôi vậy chưa đủ sao? Đùa với anh một chút cho vui thôi, chứ Kim Thu hiền lắm, không có phá như mấy nhỏ bạn của Kim Thu đâu. Hưng đặt tách trà trước mặt khách và mỉm cười lên tiếng nói, Thu không phá, nhưng mà câu hỏi của Thu hôm đó chứng tỏ là Thu đâu có hiền đâu. Thu hỏi thiệt tình mà, Thu muốn biết là anh nghĩ sao nếu giả sử như anh là Kim Trọng. Hưng lẳng lặng rót cho mình một tách nước rồi mới ngồi xuống ghế và lên tiếng nói, cái câu hỏi này đó thì thiệt là khó trả lời, bởi vì cái lý do đó là tôi chưa có ở cái hoàn cảnh đó bao giờ, cho nên tôi cũng không biết trả lời sao hết trơn á. Ủa, bộ anh chưa có yêu bao giờ hay sao mà khó trả lời? Hưng xoay nhẹ ly nước trà, mặt nhìn những cánh trà nổi lập lờ trong lớp nước màu nâu đỏ, để tránh đi cái ánh mắt bạo dạn của người con gái đang chăm chú nhìn mình. Nói thiệt với Thu là tôi chưa có người yêu, nhưng mà nếu tôi là Kim Trọng thì chắc là tôi sẽ không lấy Thúy Dân đâu. Thu cũng đồng ý với anh như vậy đó. Tình yêu đâu phải là một món đồ vật như cái áo mà có thể nhường cho người này hay là cho người kia mượn được. Phải lấy người mình yêu thì mới có hạnh phúc. Anh có đồng ý như vậy không? Hưng mỉm cười, gật đầu nhẹ, nhưng mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Kim Thu. Nàng là một cô gái bạo dạn, ăn nói tự nhiên, cởi mở. Quả không hổ danh là con gái Trường Đầm. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.